Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 615, tinh tế mạo hiểm. Sanda, trong bóng tối Dark Elf thủ lĩnh Milkit chết rồi, cứ như vậy mang theo không cam lòng biến thành cho tàn tiêu tán ở phiến thiên địa này. Milkit mạnh sao? Tuy nhiên trong phim ảnh ít nhiều có Eder vầng sáng nhưng hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Ở lúc trước Dark Elf đại diệt tuyệt thời điểm còn có thể dẫn người che giấu tùy thời ngóc đầu chờ. Lại liền có thể giải thích hắn thực lực. Đáng tiếc hắn mạnh còn không có mạnh như vậy. Hoặc có lẽ là cửu giới kỳ thật đều không cái gì Marvel thế giới cao cấp nhất cường giả. Chí ít về kỳ này không có. Vẫn phải là đi vũ trụ lăn lộn a. Tô Thánh cười cười nâng tay lên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ba, hắc ám trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như hoán đổi ảnh chụp tựa như trong nháy mắt từ trong bóng tối khôi phục quang minh. Làm tia sáng chói mắt kia bao phủ đại địa. Vô số người nhìn chòng chọc vào mặt trời sợ lại lâm vào hắc ám. Bất quá đám người này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Hướng về mặt trời nhìn thật đúng là không sợ mù a. Tô Thánh liên lạc phía dưới những người khác nói tiếng sự tình đã giải quyết tiếp theo nhìn về phía. Còn không có khôi phục bình thường không gian ba động nghĩ nghĩ quay người rời đi. Asgard cũng không có gì đẹp mắt. Ở nó hủy diệt trước đó đi nhìn một chút thì được rồi. Trở lại Avenger cao ốc thời điểm Tô Thánh điện thoại đều sắp bị đánh bể. Vô số người hỏi thăm mới vừa hắc ám giáng lâm là chuyện gì xảy ra. Ly Khai tìm kiếm Winter Soldier Captain America. Chính đang chấp hành nhiệm vụ Natasha. S.H.I.E.L.D. tiểu đội Sky. Cơ hồ cùng bản thân người quen biết đều rối rít gọi điện thoại tới hỏi thăm. Tô Thánh dập máy tất cả điện thoại đem tình huống lấy tin nhắn ngắn hình thức phát ra. Miễn cho bọn họ hỏi lung tung này kia. Dập máy những người khác điện thoại Tô Thánh lại chủ động cho Jane Foster gọi điện thoại hỏi nàng. Một chút truyền tống thiết bị sự tình. Tuy nhiên coi như không có truyền tống dụng cụ hắn cũng một dạng có thể rời đi. Nhưng hắn đối với Marvel thế giới tinh tế không hiểu nhiều. Trừ bỏ có hạn mấy cái tinh cầu bên ngoài mặt khác thì không biết. Chớ đừng nhắc tới lộ tuyến. Jane Foster tiến triển cũng rất nhanh. Bởi vì không cách nào xác định truyền tống có thành công hay không chuẩn xác. Nàng đã bắt đầu truyền tống thí nghiệm. Chủ yếu bảo đảm chính xác hẳn là liền không thành vấn đề. Cho nên thừa dịp lúc này Tô Thánh vừa vặn nhiều học tập một chút tinh tế ngôn ngữ cùng vị trí tòa. Độ cái gì, liên quan tới hắc ám phủ xuống sự tình đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao đang yên đang lành đột nhiên lâm vào hắc ám hơn nữa còn bởi vậy tử thương vô số. Tài sản tổn thất liền càng không cần phải nói. Rất nhiều người đều đang suy đoán là nguyên nhân gì. Đương nhiên liên quan tới trong bóng tối duy nhất quang minh Tô Thánh tự nhiên lần nữa soát một đợt. Tồn tại cảm giác. Sự tình không sai biệt lắm qua 3-4 ngày tả hữu. Bầu trời giáng xuống Bifrost truyền tống trận. Thò đến, hoa chút thời gian Thò mới đi đến Avenger cao ốc tìm tới Tô Thánh. Đầu tiên là đơn giản nói Asgard, cửu giới tình huống, sau đó sợ hãi thán phục Tô Thánh vậy mà giết chết Milkit. Cuối cùng Thor biểu lộ ý đồ đến hy vọng có thể đem Eder mang đi đưa đi một cái càng địa phương an. Toàn đảm bảo, đề nghị này dù sao cũng hơi ép buộc dù sao đây coi như là Tô Thánh chiến lợi phẩm nhưng Tô Thánh lại không do dự trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Thor càng thêm ngượng ngùng, hoàn toàn chính là một bộ hai anh em tốt ý tứ. Tô Thánh hỏi thăm Thor muốn hay không gia nhập Avenger. Thor đáp ứng, bất quá hắn trước tiên cần phải hồi Asgard xử lý sau này sự tình. Hơn nữa bởi vì Dark Elf nguyên nhân cửu giới có chút náo động cũng phải xử lý. Đợi không bao lâu, Thor mang theo Eder hồi Asgard, năng lực đã sao chép đến. Lưu không lưu Eder liền không có ý nghĩa gì. Ở Thor sau khi đi ngày thứ 5, Jane Foster hưng phấn điện báo nói thí nghiệm thành công. Rốt cục có thể hoạt động hoạt động. Tô Thánh chạy tới bờ biển Tây phòng thí nghiệm gặp được Jane Foster, nghe nàng nói xong thí nghiệm thành quả. Tọa độ nói cho ta biết. Đợi nàng nói xong, Tô Thánh mở miệng hỏi thăm tiếp theo trực tiếp ở truyền tống trên thiết bị điều. Chỉnh lên, chỉ cần ta ấn xuống cũng sẽ bị truyền tống đi thôi. Một bước cuối cùng, Tô Thánh nhìn hướng Jane Foster nói. Là, Jane Foster gật đầu, Tô Thánh đã ấn xuống. Trong phút chốc máy móc bắt đầu hơi hơi rung động. Tô Thánh chỉ cảm thấy thân thể một trận lắc lư phảng phất bị phân giải như vậy. Sau một khắc cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn đã xuất hiện ở một đầu phồn hoa náo nhiệt đường phố. Người chung quanh thiên kỳ bách quái, bộ dáng khác nhau, nơi xa cao lầu thay nhau nổi lên, nhiều loại khoa học kỹ thuật dụng cụ tầng tầng lớp lớp. Người chung quanh đối với đột nhiên truyền tống qua đến Tô Thánh chỉ là tò mò nhìn một cái. Liền tự mình ly khai hoặc là làm chính mình sự tình hoàn toàn không có ngạc nhiên. Sanda sao? Tất nhiên dự tính tọa độ truyền tống đương nhiên biết rõ sẽ bị truyền tống ở đâu. Xem như Tô Thánh tương đối quen thuộc tinh tế tinh cầu đầu tiên đương nhiên là Sanda. Sanda là một cái cường đại lại phồn hoa tinh cầu. Từ Nova Corps bảo hộ, hắn tính chất có chút tương tự DC thế giới Green Lantern Corps đều lấy giữ gìn vũ trụ hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Ngay từ đầu Guardian of the Galaxy liền là ở Sanda bị bắt. Ở Ronan the Accuser lấy được Power Gem muốn phá hủy Sanda thời điểm Star-Lord ở trong này nổi danh. Star-Lord xưng hô chính là từ Sanda đản sinh. Bất quá khi Thanos muốn gom góp Infinity Gem thời điểm đi tới Sanda cầm đi Power Gem hơn nữa phá hủy Sanda, nói thực ra Tô Thánh còn chưa nghĩ ra đi ra lần này muốn làm gì. Không ngoài chính là hủy diệt, nhìn tâm tình liền tốt, hy vọng có thể có chút mới lạ việc vui a. Giơ cổ tay lên Tô Thánh dùng vòng tay liên lạc Lighthouse căn cứ để Hêu tướng quân lợi dụng trên. Tay nàng truyền tống dụng cụ đem Saturn Girl truyền tống tới. Mặc dù không phải một cái thế giới, nhưng Saturn Girl đối với tinh tế hẳn là hiểu rõ hơn. Cũng không lâu lắm chỉ thấy bên cạnh không gian hơi hơi biến hóa. Trong nháy mắt, Saturn Girl xuất hiện, bất quá Saturn Girl bên người còn đi theo một người. Graviton Ruby, ngươi làm sao cũng tới. Tô Thánh ngoài ý muốn hỏi. Ta đã có năng lực vì chủ nhân làm việc. Ruby thiết giọng nói ra tò mò nhìn bốn phía. Tránh ra, tránh ra. Nhưng vào lúc này một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ đằng xa truyền đến tựa hồ xảy ra chuyện gì. Rối loạn, Tô Thánh quay đầu nhìn lại liền gặp được một người mặc hồng sắc jacket nam nhân chính đang lao nhanh. Sau lưng một cái da màu xanh biếc, ăn mặc bó sát người áo đen nữ nhân theo đuổi không bỏ. Cái này cũng chưa tính, một bên còn có một cái thụ nhân cũng đang đuổi theo nam nhân phía trước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.